mà chỉ muốn im lặng ôm cô. Cả đời, đều giống như bây giờ. Ôm cô, không bao giờ buông tay lần nữa. Hai người đơn thuần ôm lấy nhau cả. Một buổi chiều trong phòng, Bạch Nhược Hy ngượng ngùng rời khỏi cái ôm của anh rồi đi vào phòng rửa tay rửa mặt. Kiêu Huyền Thạc dựa vào tường, một tay đút vào túi, ngón tay thon dài khắc nhẹ nhàng vuốt vuốt môi. Bên trên còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Bạch Nhược Hy. Nếu như hôn có thể giải quyết được vấn đề, 10 năm trước anh nên hôn cô mới phải. Anh không nên quan tâm cô đã trưởng thành hay chưa. Đợi rất lâu, Bạch Nhược Hy mới từ mở cửa phòng vệ sinh mà cúi đầu đi ra khỏi phòng. Cả đầu Kiều Huyền Thạc đều đang nhìn về phía cô. Khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn ửng hồng, ngay cả cái tai nhỏ nhắn cũng đỏ cả lên. Anh còn chưa làm ra chuyện gì, chỉ là hôn một cái mà thôi. Anh đã bình tĩnh rất lâu rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ sao? Phản ứng trên gương mặt cô khiến tim Kiêu Huyền Thạc ngọt ngào, giống như được ăn kẹo. Những bi thương trước kia từng chút bị lấp đầy. Anh dựa vào tường, từ từ quay người lại đối mặt với Bạch Nhược Hy. Giọng điệu vui vẻ, không thoải mái sao? Giọng nói của anh khiến Bạch Nhược Hy hơi chấn động, thể hiện ra sự căng thẳng. Cô vừa ngại ngùng vừa xấu hổ nhìn vào mắt anh, mới vừa chạm vào liền lập tức rời đi, tay chân vụng về mà sờ sờ lỗ tai có chút đỏ của mình. Giọng nói cô đều trở nên run rẩy. Không, không có khó chịu. Vậy đi xuống dưới ăn cơm chưa đi? Dạ, dạ. Bạch Nhược Hy gật gật đầu. Thế nhưng không rời đi. Kiều Huyền Thạc nhìn cô hồi lâu. Bước chân trầm ổn nhẹ nhàng bước qua bên người cô mà đi về phía cửa. Lúc này Bạch Nhược Hy mới vội vàng đuổi theo anh. Hai người một trước một sau xuống lâu. Kiều Huyền Hạo đang chơi game trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức bỏ điện thoại xuống đứng dậy. Nhược Hy, sáng giờ đều không nhìn thấy em. Anh còn tưởng em đi đâu rồi. Anh hai. Bạch Nhược Hy mỉm cười. Kiều Huyền Hạo chau mày nhìn Kiều Huyền Thạc rồi lại nhìn Bạch Nhược Hy, sắc mặt anh châm xuống lạnh nhạt hỏi: hai người sao mà cùng xuống lầu vậy? Lúc Kiều Huyền Thạc đi qua người, anh mới lạnh nhạt phun ra một câu: không cần phải giải thích với anh. Kiều Huyền Hạo cảm thấy câu này vô cùng có địch ý. Anh lại nhìn Bạch Nhược Hy rồi bỏ điện thoại xuống, rất tự nhiên mà áp tay lên trán cô. Hành động của anh khiến Bạch Nhược Hy mơ hồ không hiểu. Sao vậy anh hai? Chấm, lông mày Kiều Huyền Hạo nhíu chặt, nghi ngờ nói: Nhược Hy, có phải em khó chịu chỗ nào không? Mặt đều đỏ hết lên, trán cũng hơi nóng đó. Em không sao. Bạch Nhược Hy tránh khỏi tay anh mà đi về phía nhà ấn. Kiều Huyền Thạc đã ngồi xuống. Mọi người đang đi làm, không ăn trưa trong nhà cho nên bữa ăn này thiếu hai người là anh cả và chị dâu. Bạch Nhược Hy vẫn tự nhiên ngồi xuống trước mặt Kiều Huyền Thạc. Dì Thu và người làm đang xới cơm, làm đồ ăn. Kiều Huyền Thạc dựa lưng lên ghế, tư thế ngồi thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía cô. Bạch Nhược Hy cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của anh nên cánh tay căng thẳng không biết nên đặt chỗ nào, ánh mắt cũng không biết nên nhìn đâu mới phải. Trong lúc cô đang trong tình huống khó xử vô cùng, Kiêu Huyền Hạo đột nhiên lại gần, trong tay cầm lấy một cái nhiệt kế áp lên trán cô. Bạch Nhược Hy cả kinh, nhướng mày nhìn thứ đang áp lên trán cô. Cái gì vậy? Ánh mắt Kiều Huyền Thạc hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cử động của Kiều Huyền Hạo. Kiều Huyền Hạo nhìn nhiệt kế rồi căng thẳng đặt lên bàn. Sau đó anh liền nắm lấy tay Bạch Nhược Hy, xoa xoa rồi khẩn trương nói. Nhiệt độ của em là 37,3 độ, là sốt nhẹ, lòng bàn, tay em bây giờ còn đổ mồ hôi. Mặt, lại đỏ như vậy nhất định là bệnh rồi. Để anh hai chở em đi khám bác sĩ. Bạch Nhược Hy lập tức rút tay mình ra, ánh mắt không nhịn được mà lướt nhẹ về phía Kiều Huyền Thạc. Cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt lại giải thích với Kiều Huyền Hảo. Anh hai, em không có bệnh gì hết. Chắc là do em thấy nóng. Cô biết nguyên nhân thật sự là do căng thẳng. Là hậu quả mà cái hôn vừa rồi để lại. Từ từ rồi sẽ ổn thôi. Cách chương.